quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 192 đến một khoản bồi thường 6 triệu. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sáng ngày thứ hai Minh Ý mời họp hội nghị cấp cao. Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ. 8 giờ 50 anh cũng đã ngồi vào ghế chính giữa phòng họp. Là chuyện chưa từng có ở trong công ty. Tất cả lãnh đạo lục tục đến đây. Phải ngồi thành hai hàng mới đủ. Minh Nhất Kỳ ngồi ghế thứ ba hàng thứ nhất. Bởi vì Minh Ý trầm thấp. Tất cả mọi người thật cẩn thận. Không dám thở mạnh một tiếng. Hội nghị lần này, Tống Mạn Vân và Minh Văn Hiên cũng qua đây. Minh Văn Hiên còn giữ một chức vụ nhàn hạ ở công ty. Bình thường hội nghị như vậy là không tham gia. Lần này, có lẽ do là bị Minh Nhất Kỳ gọi tới. Còn có chút công nhân từ từ xuất hiện. Vừa thấy Minh Ý ngồi chính giữa không nói được một lời dọa thân thể mềm nhũn. Khẩn trương tìm đến vị trí của mình ngồi xuống. 8 giờ 55 tất cả mọi người ngồi xong. Nhưng bởi vì không tới 9 giờ. Minh Ý ngồi ở chính giữa chưa nói bắt đầu. Ai cũng không dám lên tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy, vài phút ngắn ngủn này như thế nào liền khó chịu như thế. Nếu bình thường, Minh Nhất Kỳ dám cùng anh cả nói một tiếng, muốn bắt đầu trước vài phút hay không? Hiện tại, anh cũng biết xảy ra chuyện vụ án Tân Huệ Viên, hừ cũng không dám hừ. Đã đến giờ rồi, Tạ Tạ ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ, Minh Ý giống như không nghe nói, vẻ mặt dừng một chút. Trong lúc này cũng không nói gì, liền vài giây này, đối với 30 lãnh đạo ngồi đối diện mà nói, quả thực so với địa ngục còn gian nan hơn. Bắt đầu đi, Minh Ý chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu thảo luận đề tài thứ nhất, Tạ Tạ bên cạnh nói, chủ quản bắt đầu báo cáo công tác, Minh Ý cơ bản không nói lời nào, cầm một cây bút trong tay chuyển động. Nếu một chủ quản nói quá nhiều anh sẽ dùng bút gõ mặt bàn vài cái. Cặp mắt kia đáng sợ như ưng. Đón nhận đôi mắt anh. Dù là chủ quản là tinh anh của xã hội thấy biến không sợ hãi đều phải bị dọa phá mật. Hơn nữa hôm nay Minh Ý đặc biệt sắc bén. Cơ hồ mỗi người vừa nói. Đều có thể bị anh tóm được mấy cọng lông. Hoặc là chính là vấn đề công trạng. Hoặc là chính là vấn đề quy trình kỹ thuật. Anh luôn luôn không phải một người sẽ mắng chửi người trước mặt mọi người. Chỉ cần lành lạnh nhìn người một cái, có thể làm người chảy mồ hôi. Một vòng báo cáo xong, từng chủ quản đều đã chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Chính là mấy trưởng phòng đều bị Minh Ý bới móc vấn đề. Dọa lưng đều là mồ hôi. Chờ báo cáo xong một lần, Minh Ý nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào trên người Minh Nhất Kỳ. Minh quản lý. Cậu nói một chút công trình phá bỏ và rời đi nơi khác Tân Huệ Viên tiến hành như thế nào? Minh Nhất Kỳ biết nên tới vẫn lại là sẽ đến. Anh hít sâu đứng lên. Bây giờ còn là giai đoạn phá bỏ và rời đi nơi khác hộ gia đình ban đầu. Đã làm không sai biệt lắm rồi. Không sai biệt lắm, giọng Minh Ý dương lên. Cái bút trong tay bị anh gõ hai lần. Đông, đông, cách Minh Ý gần đều đã nghe tiếng này. Người run rẩy, ai cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt Minh Ý, cậu nói với tôi không sai biệt lắm. Một chữ cuối cùng Minh Ý tăng thêm giọng điệu, sau đó ném bút trong tay anh đi, liên tục cạch, cạch, cạch vài cái, bút kia chuyển động hai vòng sau đó rơi vào ở trên bàn bắn vài cái. Sau đó thần kỳ bắn đến trước mặt Minh Nhất Kỳ, trực tiếp đánh một cái dưới cằm anh lại rơi ở trên mặt bàn một lần nữa. Sau đó chịu lực vẫn lan, đến phần cuối cái bàn sau cùng rơi đến trên mặt đất. Đây là Minh Tổng ném như thế nào? Tinh chuẩn như thế, lưu loát như thế, cùng ngoạn chơi xiếc giống nhau. Cầm Minh Nhất Kỳ đỏ ngay tại chỗ mà ai cũng không dám đi nhặt. Liền hô hấp đều đã càng phát ra cẩn thận. Đi nhặt tới đây, Minh Ý mở miệng, thư ký của anh muốn đứng dậy đi nhặt. Ánh mắt Minh Ý lại vẫn tập trung trên người Minh Nhất Kỳ. Chỉ nói, Minh quản lý, cậu đi nhạt, Minh Nhất Kỳ thức điên. Anh tốt xấu là đường đường Minh nhị thiếu. Anh ta cư nhiên hạ mặt anh ở trước mặt mọi người như vậy. Thật sự hơi quá đáng. Tống Mạn Vân ngồi ở bên kia cũng muốn xuất đầu cho con trai. Minh Văn Hiên lập tức giữ chặt vợ để cho bà an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Tống Mạn Vân chỉ có thể nhịn tiếp xuống, thấy con thứ hai chậm rãi đứng dậy, đi nhặt cái bút kia, cách chương.